Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2628, chương 2633, cuối cùng át chủ bài. Thứ hai môn võ học, nhìn đến cái này vô số linh kiếm phiêu đãng tại Hạ Minh bên người. Cái này khiến không ít người đều là hít sâu một hơi. Riêng là cái kia Lý Huyền Thông. Đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ hắn muốn một hơi dùng ra ba loại võ không học được? Tại chỗ người đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng nhìn trước mắt Hạ Minh. Bọn họ đều là bị trước mắt Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Gia hỏa này thật sự là khủng bố như vậy. Chẳng lẽ gia hỏa này linh khí đều dùng không hết sao? Đều đánh đến bây giờ. Gia hồn này linh khí lại còn thâm hậu như thế. Lời kia vừa thốt ra, cũng là trong nháy mắt gây nên rất nhiều người chú ý. Đúng vậy a, Hạ Minh đều đánh nửa ngày, cái này đại chiêu cũng thả rất nhiều, cho đến nay cũng không thấy Hạ Minh có lực kiệt dấu hiệu. Gia hỏa này làm sao lại đáng sợ như vậy? Ông, ngay sau đó lại là một cỗ sát lục khí tức dập dờn giữa phiến thiên địa này. Cái này chợt đến lực lượng, khiến bên trong thiên địa người lại lần nữa ngẩn ngơ. Cái này mẹ hắn lại là một loại võ học. Thoáng cái thi triển 4 môn võ học, trực tiếp đem bên trong thiên địa người tất cả đều là cho chấn nhiếp. Bọn họ đều là có thể phát giác được, loại này võ học đều là vô cùng đáng sợ võ học, cực kỳ khủng bố. Đại lục tiên chỉ, thanh âm lạnh như băng tại Hạ Minh trong mồm chậm rãi truyền vang ra. Giờ khắc này Hạ Minh cũng là đem trong cơ thể mình linh khí thôi động đến cực hạn. Hắn biết, muốn chém giết Hạ Lâm Lang, nhất định phải thi triển cường đại võ học, để Hạ Lâm Lang thở không được khí đến. Nếu như giống như trước đó, muốn chém giết Hạ Lâm Lang, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào, cho nên hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Vì cơ hội này, Hạ Minh thậm chí không tiếc đại giới, đem chính mình võ học toàn bộ thi triển ra. Bây giờ mới thôi, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình linh khí tại đại lượng sói mòn lấy. Bất quá, những thứ này cũng không thể ảnh hưởng cái gì, bởi vì hắn thể nội nắm giữ 9 cái kim đan. Cái này 9 cái kim đan cho hắn cung cấp rất nhiều thiên địa linh khí. Muốn khô kiệt đều là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Hắn nắm giữ 9 cái kim đan, cái này hấp thu linh khí tốc độ, vì vậy cũng là người khác vô số lần. Không đúng, Hạ Minh còn đang ngưng tụ võ học. Ngay một khắc này, Phong Thành bỗng nhiên kinh hô một tiếng, xoát xoát. Sau đó bên trong thiên địa người, tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Loại kia rung động, không cách nào che giấu. Bọn họ đều là ngốc trệ nhìn trước mắt tình cảnh này. Không biết vì cái gì, bọn họ đều là có một loại nằm mơ cảm giác. Một người thoáng cái thi triển 4 môn võ học đã là đầy đủ dọa người. Nhưng hôm nay Hạ Minh lại thi triển 1 môn võ học. Cái này thì tương đương với thoáng cái thi triển 5 môn võ học a. Đổi thành bất cứ người nào đến đều khó có khả năng làm được a. Kinh hô thanh âm liên miên chập trùng, chỉ có cái kia Lý Trường Sinh đám người sắc mặt đều là kém đến cực hạn. Gia hỏa này là yêu quái sao? Cốc Thuần Dương đều là tâm thần nhảy lên nói ra, thật đúng là một cái đáng sợ đối thủ. Nam Cung Phá Thiên cũng là nhịn không được trầm giọng nói. Đừng có gấp, Hạ Lâm Lang cần phải còn có át chủ bài. Hắn không có khả năng một chút át chủ bài đều không có. Tại cái này cách đó không xa Lý Trường Sinh, lại là sắc mặt bình tĩnh. Bất quá thông qua cái kia ngưng trọng ánh mắt, có thể nhìn ra được. Hắn cũng không phải là rất bình tĩnh. Ông, thế nhưng là... Cái này vẫn chưa xong, bởi vì bên trong thiên địa người đều là phát giác được. Hạ Minh lại còn tại điên cuồng ngưng tụ lực lượng, cái kia đáng sợ kiếm khí tung hoành, nhìn đến bọn họ đều là hãi hùng khiếp vía. Thứ, Loại thứ sáu võ học, có vô số người ở phía dưới điên cuồng gào rú. Cặp mắt kia cũng là tại thời khắc này biến đến đỏ bừng, như thế tựa như là muốn ăn thịt người một dạng. Có ít người trên thân thì là toát ra không gì sánh được hỏa nhiệt, đó là một loại đối Hạ Minh sùng bái hỏa nhiệt. Rút kiếm thuật thì sau đó một khắc, Hạ Minh tiếng gầm lại lần nữa vang vọng ra. Mọi người ở đây coi là hết thời điểm, lại là một môn võ học, lại lần nữa thoáng hiện. Thái Hoang Chấn Linh Trưởng, to lớn mà hoang vu trưởng lực già thiên tế nhật. Cái này trưởng lực trực tiếp là đem bầu trời đều là cho trong nháy mắt bao trùm. Cùng cái kia như ẩn như hiện cự chỉ đồng dạng độ cao, nhưng là cái kia tản ra làm người sợ hãi lực lượng, lại là để vô số người đều là hãi hùng khiếp vía. Bởi vì cái này loại ẩn chứa lực lượng đủ để chém giết hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ. Lại cái này bên trong thiên địa đại đa số đều là hóa hình cảnh cao thủ, duy chỉ có Hạ Lâm Lang là một cái dị loại. Giờ khắc này Hạ Lâm Lang cũng là sắc mặt nặng nề nhìn trước mắt Hạ Minh. Lúc này thời điểm thì liền hắn đều là bị cái này đáng sợ linh khí bị dọa cho phát sợ. Cái kia cuồn cuộn linh khí dập dờn tại cái này bên trong thiên địa, cực kỳ khủng bố, loại kia dương cung mà không phát uy thế, một khi nổ tung, chỉ sợ phiến thiên địa này đều sẽ bị trong nháy mắt vỡ nát. Cho nên Hạ Lâm Lang biết, không thể lại để cho Hạ Minh phóng đại chiêu, không phải vậy lời nói, hắn chỉ sợ thật sẽ vẫn lạc ở đây. Giờ khắc này, Hạ Minh mang đến cho hắn thập phần cường đại uy hiếp. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn đem Hạ Minh chém giết. Giết, Hạ Lâm Lang không có chút gì do dự, lần này trực tiếp dùng ra bản thân cường đại nhất võ học. Ông, giờ khắc này Hạ Lâm Lang đột nhiên đem trong tay mình cự kiếm thu lại. Theo Hạ Lâm Lang thu hồi cự kiếm, cái này nhìn bầu trời địa chỉ thấy người đều là cảm thấy rất ngờ vực. Hạ Lâm Lang đang làm gì? Vì cái gì đột nhiên đem cự kiếm thu lại? Không đối với ngươi nhóm mau nhìn trong tay hắn. Một loáng sau cái kia, vô số người chính là nhìn thấy, tại Hạ Minh trong lòng bàn tay, có một cái lớn chừng bàn tay, ngọc cũng không phải ngọc đồ vật. Không ít người nhìn về sau, tất cả đều là hô hấp dồn dập. Đó là ngọc tỷ, đây tuyệt đối là ngọc tỷ. Cái gì? Hạ Thiên Đế đem ngọc tỷ đều truyền cho Hạ Lâm Lang. Vô số người kinh hô một tiếng, ngọc tỷ đại biểu cho Hạ Thiên Đế, cũng đại biểu cho Đại Hạ Vương triều địa vị, cũng là hoàng đế đại biểu. Cái này Hạ Lâm Lang lại còn có dạng này át chủ bài. Không ít người kinh hô nhìn trước mắt Hạ Lâm Lang, bọn họ cũng đều biết, lần này Hạ Lâm Lang thật sự là bị buộc gấp. Không phải vậy lời nói, Hạ Lâm Lang tuyệt đối sẽ không sử dụng ngọc tỷ này. Ngọc tỷ tuy nhiên xuất hiện, nhưng Hạ Lâm Lang cũng không có khoanh tay chịu chết. Cho ta hút. Hạ Lâm Lang nổi giận gầm lên một tiếng, phương viên bên trong thiên địa linh khí điên cuồng hướng về Hạ Lâm Lang tụ tập mà đi. Muốn nói so sánh ổn định, chỉ sợ vẫn là Hạ Minh công kích. Hạ Lâm Lang đại hoang lược đoạt thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng còn không cách nào dung chuyển Hạ Minh công kích. Dùng danh nghĩa của ta, lấy giang sơn xã tắc làm lực lượng, lấy nhất quốc chi lực, tập trung vận chuyển ta thân thể. Hạ Lâm Lang gào rú một tiếng, một loại lực lượng đáng sợ buông xuống tại Hạ Lâm Lang trên thân. Đáng sợ như thế một màn, tự nhiên là bị vô số người nhìn cái rõ ràng. Đó là nhất quốc chi lực, Lý Huyền Thông bọn người, tất cả đều là ngốc trệ nhìn trước mắt tình cảnh này. Thì liền giữa bầu trời kia ẩn tàng mấy cái lão nhân, cũng tất cả đều là một cái lảo đảo, kém chút từ trên trời ngã xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.